Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chiếc gương oan hồn là một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân, là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và lắng nghe câu chuyện Chiếc gương oan hồn. Buổi sáng của Lâm, chàng sinh viên năm cuối chuyên ngành y dược của trường trung cấp y dược thành phố, là khoảng thời gian tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gửi hồ sơ xin thực tập. Học lực của Lâm không quá giỏi, lại là sinh viên của một trường bậc trung cấp, cho nên xin việc vào những bệnh viện là điều không thể. Bây giờ chỉ còn mấy phòng khám tư nhân hoặc là thẩm mỹ viện là còn có thể cho cậu vào thực tập. Do vậy, đồng tới mấy chỗ tư nhân thì phải có chút ít quà cáp hoặc phong bì mới xong được. Gần 11 giờ trưa, đôi chân của Lâm trên chiếc xe đạp đã bắt đầu mỏi. Từ sáng đến giờ có đến 6-7 trung tâm y tế và phòng khám từ chối cậu. Trong danh sách địa chỉ những nơi có thể đến xin thực tập thì chỉ còn lại một cái tên: Phòng khám tư Mỹ Hạnh, địa chỉ 44 Nguyễn Thái Học. Lâm lầm nhầm ghi nhớ địa chỉ trong đầu rồi tiếp tục đạp xe đi. Thực ra thì cậu không có quá nhiều hy vọng sẽ được nhận, nhưng do phòng khám này cũng khá gần cho nên Lâm đành tặng lưỡi đi qua cho xong. Sau hơn 20 phút, cậu cũng đứng trước tấm biển hiệu phòng khám Mỹ Hạnh. Tấm biển được gắn một tòa nhà khá nhỏ, nhìn trang thiết bị ở bên trong cũng có vẻ không được hiện đại. Lâm lẩm bẩm, không biết người ta có nhận sinh viên thực tập không nữa, trông như cái phòng khám gia đình vậy. Đang chần chừ không biết nên vào hay không thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Chào em đến tìm ai hay là đến khám? Có chút giật mình, Lâm quay ngoắt lại. Cậu nhận ra người vừa hỏi mình đây là một bà cô trung niên, trên tay xách theo hai cái giỏ xách chứa đầy rau thịt và mấy thứ đồ lặt vặt. Lâm ấp úng đưa tay lên gãi đầu. Dạ không ạ, cháu không đến khám, cháu đến để xin thực tập. Không biết cô có quen với chủ của phòng khám này không? Cô hỏi giúp cháu. Tôi là chủ đây, bác sĩ Mỹ Hạnh là tôi. Sao cô có vấn đề gì hả? Chắc là cậu trông tôi không giống một bác sĩ. Khổ nỗi mọi người trong nhà đang bận việc hết, cho nên tôi phải tự lo đi chợ búa. Dạ vâng ạ. Trông gương mặt của Lâm còn hơi hoang mang, mà Hạnh phì cười rồi nói thêm. Chắc là bây giờ phải đưa thẻ hành nghề với chứng minh thư ra cậu mới tin được nhỉ? Cháu không có ý đó. Thế phòng khám của cô có nhận sinh viên thực tập không ạ? Cháu học chuyên ngành gì? Dạ y dược ạ. Cháu có thể đứng quầy bán và tư vấn thuốc cho khách. À thế thì bên cô cũng cần đấy. Cháu dừng xe rồi vào trong đi ta nói chuyện. Ngày đến đây Lâm vui mừng như mở cờ trong bụng. Cho dù phòng khám này không phải là một chỗ có danh tiếng hay là to lớn, nhưng những cái cậu cần là có thứ để hoàn thành hồ sơ thực tập rồi ra trường cho kịp thời hạn mà thôi. Theo chân của bà Hạnh vào trong, Lâm nhận ra hầu hết những thiết bị và cơ sở hạ tầng trong phòng khám này khá cũ. Nhân viên bên trong cũng chỉ lác đác vài người. Bệnh nhân đến khám tất nhiên cũng tỷ lệ thuận theo. Trên tường thậm chí còn loang lộ vài vết ố và nấm mốc. Đi qua một cái hành lang nhỏ, bà Hạnh chỉ sang phía phòng chờ rồi nói, em ngồi đây chờ một chút, tôi bỏ đống đồ vào tủ lạnh rồi ta nói chuyện nhé. Dạ vâng ạ. Lam gật gù đưa chân bước vào trong phòng chờ. Trong phòng có một chiếc bàn và vỏn vẹn ba chiếc ghế con. Trong góc còn được thêm một chiếc giường xếp nhỏ. Cậu đặt túi sách của mình xuống im lặng và chờ đợi. Một lát sau bà Hạnh quay trở lại. Trông bà bấy giờ mới giống như một vị bác sĩ khi khoác trên mình một chiếc áo blue trắng, chứ không còn là một bộ đồ đi chợ nữa. Bà đặt cốc nước mát trên bàn rồi mỉm cười. Em uống đi, chắc bây giờ không còn nghi ngờ tôi nữa chứ. Dạ, cháu không dám à? Ôi dào ơi, cháu với chiếc cái gì, tôi đâu có già đến vậy. Cứ gọi chị xưng em được rồi. Dạ vâng ạ, em biết rồi hả? Đấy, thế có phải dễ chịu không? Rồi, bây giờ ta vào việc chính nhé. Thưa thật với em là phòng khám của chị từ trước đến giờ chưa từng nhận sinh viên thực tập. Tuy nhiên thì có đứa y tá trực phòng thuốc nó nghỉ viện được hơn 2 tuần rồi. Sắp tới thì vào mùa bệnh nhiệt đới rồi dịch sốt xuất huyết, cho nên là chị cũng đang ráo riết tìm người thay thế. Em có chắc là em làm được việc đứng quầy thuốc không? Dạ được à. Em cũng nói thật là em học mấy môn ở trường không được giỏi, chứ gia đình em ở quê mở tiệm thuốc Tây. Từ bé em đã được tiếp xúc và làm quen với việc bán thuốc. À, nghe cũng được đấy. Với lại làm việc nhân viên đứng ở quầy phòng khám của chị đơn giản lắm. Em chỉ cần phát thuốc theo đơn đã được bác sĩ kê, không được tự ý kê đơn hay là bán thuốc ngoài. Dạ em hiểu, mấy cái thứ đó chị cứ yên tâm. À, giờ còn nữa, chị không biết là ở chỗ khác trả lương cho thực tập sinh như thế nào, chứ chỉ chắc một tháng chị có thể hỗ trợ em cái chi phí khoảng 2 triệu, em có làm được không? Lâm lúc này tự nhủ, trời đất, đối với mình như vậy đã là nhiều lắm rồi, nhiều chỗ còn cho thực tập không lương. Cậu liền gật đầu lia lịa đáp, dạ chị không phải lo đâu, em hài lòng với mức hỗ trợ này. Thế thì tốt, vậy lát ở lại ăn cơm trưa với cả phòng khám, sẵn tiền đầu giờ chiều nay em bắt đầu vào làm việc luôn nhé. Dạ được ạ, em cảm ơn chị. Bà Hạnh gần gù cười tươi rói, dặn dò thêm Lâm vài việc rồi bà kéo cậu ra ngoài thăm thú một vòng để tìm hiểu thêm về phòng khám này. Theo lời của bà Hạnh, cả tòa nhà có 2 tầng, nhưng tầng trên không được thuê, cho nên chủ nhà đã khóa cả lối cầu thang đi lên. Phía tầng trệt thì có tổng cộng 5 phòng chức năng, bao gồm phòng thuốc, phòng chờ, phòng khám, phòng siêu âm nội soi và phòng phẫu thuật. Ngoài ra còn có một khu bếp và bàn ăn ở phía sau. Đây cũng là nơi mọi người trong phòng khám sinh hoạt ăn uống với nhau. Tiếp đến bà giới thiệu những nhân viên của phòng khám với Lâm. Người đầu tiên là Huệ, 35 tuổi. Chị ta làm y tá trưởng ở phòng khám này đã hơn 10 năm. Dưới sự quản lý của Huệ còn có một cô y tá tên là Tuyết. Tuy nhiên trông cô có vẻ hơi bị ngờ nghịch. Bà Hạnh cũng giải thích thêm, gọi Tuyết là y tá thôi chứ thực ra cô chỉ làm mấy công việc thu dọn rác thải, lau dọn bàn ghế vào phòng ốc. Tuyết được nhận và làm cũng chỉ vì là em ruột của Huệ. Người tiếp theo là Cường, 50 tuổi, là một bác sĩ đa khoa và đồng thời cũng là chồng của bà Hạnh. Hai người quen biết từ thời còn làm ở bệnh viện của thành phố. Sau khi cưới nhau thì góp vốn mở phòng khám Mỹ Hạnh này. Người cuối cùng là bà Hạnh, 45 tuổi. Chắc chẳng cần giới thiệu thêm gì về bà nữa. Đúng như Lâm dự đoán, cái phòng khám này đại loại như một phòng khám gia đình. Tuy không giống với kỳ vọng của cậu về chỗ thực tập, nhưng thực chất đây là lựa chọn duy nhất vào lúc này. Trong bữa cơm trưa, bà Hạnh đon đả giới thiệu Lâm với ba người còn lại. Ông Cường trông có vẻ khô khan ít nói, chỉ gần gù nghe vợ nói chuyện rồi quay chào Lâm một cái cho có lệ. Bữa cơm của ông cũng chỉ và vội mấy miếng rồi đứng lên đi về phòng làm việc. Người có vẻ khó nhất dường như là Huệ, chị ta liên tục hỏi Lâm về kiến thức cũng như những việc cậu sẽ làm trong quầy thuốc. Câu mày Lâm đã chuẩn bị từ trước cho nên trả được hết tất cả các câu hỏi. Hỏi xong thì Huệ còn nói thêm, là việc trong này ngoài khả năng ra thì cần phải biết lễ phép kính trọng người lớn tuổi đấy. Dạ em biết à. Thế có chút căng thẳng, bà Hạnh liền nói chen, thôi thằng em nó là người mới, mấy cái chuyện như vậy từ từ hãy nói đi Huệ. Nói nữa rồi sợ nó bỏ chạy thì mất công tìm người. Nghe bà Hạnh nói như vậy, Huệ cũng im lặng tiếp tục ăn cơm. Còn về phần của Tuyết, cô này khá thân thiện với Lâm. Chốc chốc cô lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu, miệng cười chúng chím mặn cho bà Huệ trừng mắt nhìn. Có lẽ vì cả cô và Lâm đều chạc tuổi nhau cho nên dễ gần hơn. Đúng 1 giờ chiều, buổi thực tập đầu tiên của Lâm chính thức bắt đầu. Và tất nhiên là gần một buổi trời, thế làm bạn với cậu chỉ có màn hình điện thoại và chiếc tivi chiếu những đoạn phim quảng cáo treo trên tường gần đó. Lượng khách ít ỏi đến mức Lâm tự nhủ không biết bà Hạnh duy trì hoạt động của phòng khám này kiểu gì. Đến khoảng 6 giờ chiều, Lâm đứng lên sửa soạn ra về. Đúng lúc này cậu trông thấy ngoài cửa có một nhóm khoảng 4-5 người phụ nữ đi vào. Trông họ bịt kín cả đầu lẫn tay chân, như thể mấy người ninja trên mạng hay trêu. Chưa kịp phản ứng gì thì Huệ từ bên trong chạy ra tươi cười đon đà. Mời các chị vào, hôm nay các chị đến sớm quá đấy. Ôi dào ôi, sớm với chẳng muộn gì, bọn tôi không chờ được nữa. Thôi các chị vào đi, em có chuẩn bị nước cam với lại ít bánh ăn lót dạ, đêm nay sẽ dài lắm đấy. Nói xong Huệ đưa tay chỉ dẫn một nhóm người đi vào trong. Lâm đứng ngớ người, cậu nhớ không nhầm, phòng khám này đóng cửa vào lúc 6:30 tối, tức là gần nửa giờ đồng hồ nữa. Vậy mà đám người này vào thăm khám làm gì sao cho kịp. Và lại trong thái độ của Huệ thì không có chút nào nhắc nhở rằng phòng khám của mình chuẩn bị đóng cửa. Với cả sự tò mò vốn có, cậu đặt lại cái cặp sách của mình xuống bàn rồi rón rén đi về phòng chờ để tìm hiểu. Đến nơi Lâm trông thấy nhóm người phụ nữ chia ra ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Có người vì hết chỗ cho nên ngồi lên cả chiếc giường xích nhỏ. Nhận ra Lâm đang đứng nhìn, Huệ quắc mắt rất hàm hỏi. Qua đây làm gì? Hết giờ làm việc rồi không lo về đi. Nhưng mà em thấy có khách vào mà chị. Em ở lại để nhớ có đơn thuốc thì còn phát. Không cần. Đó không phải là việc của cậu. Giờ làm việc của cậu đã kết thúc. Mong cậu về đi cho. Nếu không tôi nói với chị Hạnh thì cậu xong đời đấy. Trước cái thái độ hết sức khó hiểu của Huệ, Lâm có chút bực bội. Nhưng mà vì không muốn làm lớn chuyện cho nên cậu đành đi quay lưng ra về. Sáng hôm sau lại một ngày mới làm việc. Lâm đến phòng khám khá sớm, thậm chí cửa chính còn chỉ được mở hé hé. Cậu dừng xe trong góc vỉa hè, lách người qua khe cửa liếc vào. Đèn trong phòng chưa được bật hết, Lâm đặt cặp sách của mình vào trong quầy thuốc rồi lững thững bước xuống phía dàn bếp lấy nước nóng pha cà phê. Lúc đi ngang qua phòng phẫu thuật, thấy cửa phòng đang được mở, kèm theo đó là những tiếng động lách cách vang lên. Tiện mắt Lâm hướng ánh nhìn của mình vào trong, cậu nhận ra Tuyết cô đang hì hục lau dọn. Tuy nhiên điều làm cho Lâm bất ngờ chính là cái sọt rác lúc này đã đầy ẩm ấp khăn giấy dính máu và những lọ dung dịch không có nhãn. Trên kệ sắt còn có cả chục cái bơm kim tiêm đã được sử dụng. Nhớ đến nhóm người phụ nữ hôm qua, Lâm đoán số dụng cụ y tế này được sử dụng cho họ. Tuy nhiên tại sao lại phẫu thuật vào cái giờ phòng khám đã đóng cửa? Hơn nữa trông họ chẳng có chút thần thái gì của một bệnh nhân cần phẫu thuật. Ơ anh Lâm. Dòng suy nghĩ của Lâm bị ngắt quãng bởi giọng nói của Tuyết. Cô kéo cái khẩu trang che mặt của mình xuống rồi nhuận miệng cười. Anh tới sớm vậy? Anh cũng vừa mới đến. Cô còn đến sớm hơn cả tôi mà. Công việc của em bắt đầu lúc hơn 4 giờ sáng. Câu nói của Tuyết đến đây thì dừng lại, cô lắp bắp nói lảng sang chuyện khác. Thế anh ăn sáng chưa? Đợi em dọn xong thì mình ra cái hàng cháo lòng ở gần đây nhé. Bà chủ quán bán ngon, bà lại hay cho em thêm lòng nữa. Thôi cảm ơn cô, tôi ăn sáng rồi. Nét sầm Lâm quay trở lại với dự định pha cà phê của mình. Đi thêm mấy bước ngang qua phòng chờ, Lâm nghe có tiếng động vang lên. Tiếng động này nghe có thể như ai đó đang lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát. Cậu đưa mắt nhìn sang bên trong phòng tối om, cánh cửa được đóng kín cài then khóa từ bên ngoài. Quái lạ, ai hát ở trong đây, phòng khóa rồi cơ mà. Máu tò mò khiến cho Lâm không chịu đứng yên, cậu bước đến gần đưa tay gạt chốt rồi đẩy cánh cửa ra. Ánh đèn bật sáng, tuy nhiên trước mặt của Lâm là một căn phòng trống trơn, không có bất cứ ai ở trong cả. Bất giác cậu cảm thấy sống lưng của mình hơi lạnh. Rõ ràng vừa rồi mình nghe có tiếng hát, sao lại mình nghe nhầm ư? Tất nhiên là cậu chỉ còn cách tự trấn an mình vì lý do như vậy. Đóng cánh cửa phòng chờ xong, lần này Lâm thật sự xuống tới bếp. Cậu lấy ấm siêu tốc đun sôi nước, mở cái tủ gỗ nhỏ gần đó, lấy ra một gói cà phê nhỏ. Vốn từ hôm qua bà Hạnh có bảo những đồ dùng và vật dụng có trong bếp cậu đều được quyền sử dụng nếu đói hoặc là nếu muốn uống một thứ gì đó. Pha xong tách cà phê thì cũng là lúc Huệ xuất hiện. Trông gương mặt của chị ta vẫn khó chịu như hôm qua. Câu đầu tiên không phải là chào buổi sáng mà thay vào đó là việc hỏi Tuyết. Mày còn lau dọn sạch hết chưa em? Lần trước tao thấy có mấy vết ố dưới đệm trong phòng phẫu thuật. May mà chị Hạnh không thấy. Tôi có vẻ sợ chị gái của mình lắm. Cô gật đầu lia lịa rồi trần tình rằng mình đã dọn dẹp thật kỹ. Nghe vậy Huệ cũng liếc qua một vòng phẫu thuật rồi mới xua tay bảo Tuyết rời đi. Về phần của mình, Lâm cũng chỉ gật đầu chào một cái cho có lệ rồi nhanh chóng quay trở về quầy thuốc của mình. Hơn 9 giờ sáng, bầu không khí bên trong phòng khám vẫn còn vắng lặng. Từ lúc bắt đầu ca làm của mình cho đến giờ, Lâm chỉ bán được duy nhất 2 gói bao cao su cho một cặp đôi sinh viên trẻ măng. Ngồi lướt điện thoại mãi cũng chán, cậu ngả người ra ghế lầm bầm hát nghêu ngao mấy bài. Chào cậu. Đang ngần ngà thì phía ngoài quầy thuốc có người nói vọng vào. Lâm giật mình ngồi dậy. Cậu nhận ra đối phương là một người đàn ông trung niên. Trên người của ông mặc một bộ quần áo cũ mềm, tay chân đen nhẹm. Duy chỉ có một cặp mắt sáng trưng tinh anh. Lâm khẽ gật đầu đứng dậy hỏi. Dạ thưa chú cần mua thuốc hay thăm khám à? Không, tôi muốn... Người đàn ông kia chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng mắng từ trong phòng khám truyền tới. Tất nhiên chủ nhân của câu mắng này không ai khác ngoài Huệ. Sao tới đây hoài vậy? Muốn phá rồi công chuyện làm ăn của người ta phải không? Có tin là tôi báo cảnh sát không à? Người đàn ông có vẻ như là biết Huệ. Ông ta xua tay rồi nhanh chóng lùi đi mất. Chứng kiến thái độ thô lỗ này, Lâm không thể im lặng được, cậu lên tiếng. Chị Huệ, ông đó là ai mà chị mắng ghê vậy? Chị mắng vậy nhỡ khách thấy rồi coi phim tung lên mạng thì sao? Thời buổi bây giờ cộng đồng mạng ghê gớm lắm, người ta hay tẩy chay thì khổ. Cậu biết cái gì mà nói, lo làm việc của mình đi, nhiều chuyện thì coi chừng tôi đấy. Nói xong chị ta quay lưng bỏ đi. Trước cặp mắt tròn xoe kinh ngạc của Lâm, cậu lẩm bẩm: cái chị này, chị ta tưởng mình là chủ ở đây hay sao mà hống hách như vậy? Lâm lắc đầu ngao ngán. Cậu cũng chỉ mong chóng kết thúc một tháng thực tập để không còn phải chạm mặt của Huệ nữa. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 6 giờ tối đã điểm. Thế là lại qua thêm một ngày làm việc. Mà gọi là làm việc thì cũng không phải, bởi thực ra Lâm có phải làm gì đâu. Giờ cứ thế này đến cuối tháng nhận tiền thì cũng kỳ thực có chút ngại. Rời khỏi cổng của phòng khám đang lê hoay lấy xe đạp thì ánh mắt của Lâm vô tình quét qua cái hàng nước ở phía đối diện. Bên trong có 2 người đang ngồi. Một là Tuyết, người còn lại chính là người đàn ông buổi sáng nay cậu đã gặp trong quầy. Lâm liền nhíu mày lẩm bẩm. Nghĩ thì kể cũng lạ, bà chị thì đuổi ông ấy như đuổi tà, còn cô em thì lại ngồi nói chuyện vui vẻ. Hai chị em nhà này đúng là khó hiểu. Không biết cả hai đang nói chuyện gì, Lâm cũng chẳng tò mò nhiều đến vậy. Cậu leo lên xe bắt đầu đạp xe về phòng trọ của mình. Về đến nơi vẫn như thường lệ, Lâm nấu nước làm một tô mì tôm với 2 cái trứng gà trần hồng đào. Sắp tới kết thúc thực tập, Lâm cần nộp một số tiền học phí không hề nhỏ, cộng thêm với một vài khoản học lại do rớt môn. Bố mẹ ở quê làm nông cho nên Lâm không dám xin nhiều. Bây giờ cậu phải tiết kiệm hết mức có thể để phụ giúp bớt phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình. Ăn xong, Lâm nằm vật ra giường. Lúc này cậu mới lục tìm trong cặp sách của mình chiếc điện thoại. Nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Lâm nếu mày lẩm bẩm: có ai lạ, hay là mình lại để quên ở phòng khám? Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Và đúng lúc này khi dọn đồ ra về, Lâm có được bằng hạnh nhờ đi mua một ít vật dụng cá nhân, cho nên khi trở về cậu quên bỏ chiếc điện thoại vào cặp. Vô chán của mình vì cái tội hậu đậu, Lâm nhòm dậy định quay trở lại phòng khám để thấy điện thoại. Nhưng cậu lại suy nghĩ, giờ này bên ấy đã đóng cửa, mình làm gì có chìa khóa để vào. Tuy nhiên Lâm cũng nghĩ thêm đến việc nhớ đầu có những vị khách đến muộn như hôm qua, biết đâu bây giờ họ vẫn còn đang được thăm khám. Như vậy cho nên cậu không chần chừ, vội vàng khoác nhanh tấm áo rồi lao lên xe, nhằm thẳng hướng phòng khám mà đạp xe như bay. Đến nơi Lâm có một chút thất vọng khi trông thấy cánh cửa phòng khám đã đóng kín, bên trong sảnh cũng đã thắt mất. Vậy là xong, đêm nay không có điện thoại chắc chắn lắm. Vừa dứt câu còn chưa kịp quay lưng ra về thì bên tai của Lâm nghe văng vẳng tiếng lạch cạch bên trong. Âm thanh này khá quen thuộc với cậu, khi đó là tiếng của mấy cái xô lau dọn của Tuyết hay dùng. Lâm nhảy xuống xe cất tiếng gọi vào trong. Tuyết ơi, có phải là cô không? Ai đó? Giọng nói của Tuyết đáp lại. Tôi Lâm đây. Cô mở cửa giúp tôi. Tôi để quên chiếc điện thoại trong quầy. Vâng, anh đợi em một chút. Sau gần một phút thì cánh cửa sắt cũng được mở ra. Tuyết thò đầu ra ngoài rồi nhận miệng cười. Lêu lêu anh Lâm, có cái điện thoại mà cũng quên. Thôi anh mau vào đi. Lâm gật gù lách người bước vào bên trong. Đến khi trông thấy chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi, có chưa anh Lâm? Có rồi, cảm ơn Tuyết nhé. Chiều mai có gì tôi mời cô ra hàng nước làm cốc chè cho mát. Nghe thích ghê đó, em cảm ơn anh. Sao giờ này cô còn ở đây, bộ có bệnh nhân à? Dạ vâng ạ. Chị Huệ với chị Hạnh đang ở trong phòng phẫu thuật. Em đợi làm xong lau dọn rồi em về. Hôm nay chỉ có một khách đến nên là em đợi được. Chứ như hôm qua vì nghỉ rồi sáng sớm đến dọn sau. À, ra vậy. Lâm gật gù, trong đầu xuất hiện trở lại những nghi hoặc có từ hôm qua. Bệnh nhân gì mà toàn đến vào cái giờ phòng khám đóng cửa vậy? Thế là cậu lấy cớ buồn đi vệ sinh rồi lò mò hướng về phòng phẫu thuật. Xuống đến nơi còn cách gần cả chục bước, Lâm đang nghe rõ tiếng rào kéo vang lên, còn có âm thanh nghè ẹ của một thứ máy móc nào đó. Bước tới gần hơn, cậu ghé mắt nhìn vào bên trong. Lâm thấy bà Hạnh và Huệ đang đứng bên cạnh một người phụ nữ. Và giờ cậu đã hiểu người phụ nữ này không mắc bệnh gì để phẫu thuật cả, mà đây chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếng động ẹ ẹ kia phát ra từ cái máy hút mỡ bụng. Nhưng sao lại? Lâm chợt nhớ, hình như trong danh sách các dịch vụ tại phòng khám này, làm gì có phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa nếu kinh doanh dịch vụ làm đẹp, thì phải quảng cáo hoặc để bảng hiệu ở đằng trước, không lẽ bảo hành hoạt động chui. Do mãi suy nghĩ cho nên Lâm không để ý, mình đang tựa vào một chiếc xe đẩy, cậu lùi lại thì va phải nó. Tiếng va chạm vang lên, kéo theo ánh mắt của cả ba người phụ nữ bên trong. Còn về phía Lâm, cậu cũng chẳng khác hơn khi gần như chết đứng. Không biết giải thích thế nào về sự xuất hiện của mình. Cậu làm gì ở đây? Huệ trừng mắt vẫn với điệu bộ hung dữ như bình thường. Em... Lâm ấp úng, hai tay giơ lên để xua. Em bỏ quên điện thoại cho nên quay lại lấy. Em không nhìn thấy gì cả, em không... Rồi ai mở cửa cho cậu? Con Tuyết phải không? Con Tuyết đâu? Vào đây. Thế Huệ chửi đống lên, bằng hành vội kéo tay ra hiệu im lặng. Huệ bình tĩnh, có khách ở đây mà nói vậy hả? Rồi bà quay sang phía của Lâm, còn em nữa, qua phòng chờ đi, đợi tí tôi sang để nói chuyện. Như được giải thoát, Lâm gật đầu lia lịa rồi vội vàng về phòng chờ thật nhanh. Và đến nơi, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ, miệng lẩm bẩm. Phen này chắc mình xong thật rồi. Nếu như bà Hạnh thực sự làm thẩm mỹ viện chui, mình biết rồi thì có khi sẽ bị đuổi. Rồi còn chương trình thực tập nữa phải làm sao đây? Đúng lúc này thì đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Lâm giật mình ngoắc sang hai bên. Cái gì vậy? Đèn hỏng à? Vừa nói cậu vừa lò mò đứng lên tìm chỗ cầm tắt đèn. Và rồi trong cái bóng tối ấy, Lâm lờ mờ trông thấy chiếc giường xếp như có một bóng người. Theo phản xạ, cậu giật lùi lại. Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Lúc này bàn tay của cậu đã lần mò được công tắc. Ánh sáng đèn trở lại, thật ngạc nhiên là trong góc giường xếp bây giờ không hề có ai. Lâm đưa tay lên dụi mắt. Cậu cho rằng mắt của mình mỏi, cộng thêm việc đèn tắt đột ngột cho nên sinh ra ảo giác mà thôi. Trở lại với chiếc ghế, Lâm tiếp tục ngồi đợi. Chừng gần nửa giờ đồng hồ sau thì bà Hạnh mở cửa phòng bước vào. Trông gương mặt của bà có chút ủ rũ. Bà kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Lâm rồi thì thầm. Em trông hết rồi phải không? Em... Lâm không đáp, chỉ gật đầu. Bà Hạnh thở dài, kéo chiếc ghế lại gần đối diện. Thôi, đến nước này rồi chị cũng thú thật với em. Những gì em vừa nhìn thấy đúng là phẫu thuật thẩm mỹ. Chị làm chui được gần chục năm. Chị cũng có cả bằng cấp đàng hoàng. Thế nhưng khổ nỗi để nâng cấp lên làm một cái thẩm mỹ viện thì tốn ti tỉ các loại chi phí, chưa kể chung chi cho các cơ quan thẩm định này kia. Em vào làm ở đây thì em cũng biết tình hình mà. Cái phòng khám này làm gì có bệnh nhân để mà duy trì hoạt động. Chị không còn cách nào khác. Vì gia đình con cái cho nên chị mới... Dạ em biết rồi, chị sẽ đuổi em chứ? Không. Tại sao lại đuổi em? Em biết thì có sao chứ? Nhưng mà quan trọng là em đừng tiết lộ chuyện này, nếu không cả nhà chị sẽ chết đói. Chị đâu có đối xử tệ bạc với em đâu, đúng không? Em sẽ không làm vậy chứ? Lâm nhíu mày. Đúng là trong quá trình học ở trường, cậu đã được học về những quy định của pháp luật trong việc tổ chức các hoạt động y tế thẩm mỹ. Tuy nhiên bà Hành đối với Lâm cũng là một người tốt. Nếu không có bà giúp đỡ thì bây giờ cậu đâu thể nào xin được nơi thực tập. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cậu gật gù đáp. Em sẽ giữ kín chuyện này, nhưng mà em sợ nhỡ có chuyện gì thì mình bị liên lụy. Em gần tốt nghiệp, em không muốn chuyện học của mình. Chuyện này em yên tâm, chị làm 10 năm rồi cơ mà. Dù em là người mới, chị nghĩ em xong ca về sớm cho nên không nói cho em biết. Dạ vâng, thế thôi em xin phép về, chị yên tâm, em sẽ không nói chuyện này. Ờ, em về đi, sáng mai nhớ đến làm đúng giờ nhé. Bà Hạnh gật gù, nhưng khi Lâm bước ra đến cửa thì bà gọi với lại. À quên, Lâm này, là đây chị Bảo. Sao thế chị? Em có muốn phụ chị không? Phụ gì à? Thì phụ mấy việc lặt vặt này. Rồi sắp tới lượng khách đặt lịch khá nhiều, chỉ có chị với con Huệ làm thì không xuể. Còn Tuyết lại chuẩn bị về quê mấy ngày, cho nên em có thể ở lại làm thêm. Là việc dọn dẹp được không? Tiền năm không thành vấn đề đâu. Mỗi buổi như vậy chị trả cho em 500 ngàn. 500 ngàn? Lâm thầm nghĩ, số tiền này nếu tính thời gian thì con số quá là hấp dẫn đối với cậu. Một tháng nếu mà làm được 10 đêm thôi thì cũng đủ trang trải học phí kỳ sau. Tuy nhiên Lâm cũng e dè hỏi lại. Nhưng em chỉ làm dọn dẹp phải không ạ? Mấy cái việc động thư giao kéo em không làm đâu. Tất nhiên rồi, em mà có muốn chị cũng chẳng cho em động chứ. Làm cái này đâu phải dễ. Suy nghĩ thêm một lúc, Lâm gật đầu đồng ý với lời đề nghị của bà Hạnh. Rời khỏi phòng khám trở về nhà trọ, cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Và rồi sức mạnh của đồng tiền cũng đã chiến thắng. Lâm tặc lưỡi. Dù sao thì cũng chỉ một tháng, có tiền thì dại gì không kiếm. Sáng hôm sau, Lâm lại tới phòng khám làm việc như thường lệ. Thuyết nghe đầu đã ra bến xe về quê, cho nên bây giờ trong phòng khám chỉ còn lại cậu, bà Hạnh, ông Cường, bác sĩ và Huệ. Lâm cũng để ý thái độ của Huệ với cậu đã hòa nhã hơn, chắc vì bây giờ đã xem cậu ta là đồng nghiệp. Đến trưa, Lâm hơi đau bụng cho nên không tham gia ăn uống cùng mọi người trong bếp. Cậu mở tủ đang loay hoay tìm viên thuốc để uống. Đến khi ngước lên thì Lâm giật mình bởi có một bóng người đang đứng ngay phía ngoài quầy. Định thần lại, cậu nhận ra đây chính là người đàn ông kỳ lạ hôm qua. Vẫn với vẻ ngoài tiều tụy không được sạch sẽ ấy, Lâm để lắp bắp. Chú cần mua gì ạ? Chào cậu, cho tôi gặp cô Thư. Thư nào ạ? Chú có nhầm lẫn không ạ? Trong phòng khám này không ai tên Thư. Có đấy, cô ấy là người trực quầy thuốc như cậu. Mấy hôm trước tôi còn gặp cô ấy, giờ lại không thấy. Nghe đối phương nói đến đây, Lâm sực nhớ ra chuyện hôm trước bà Hạnh kể. Chắc Thư chính là người y tá đã xin nghỉ việc, cậu gật gù đáp. Hình như là chị ấy nghỉ việc thì chú hả? Chú muốn mua thuốc gì để cháu bán cho? Chú đừng lo đi, cháu bán thuốc được mà. Còn nếu chú không có tin tưởng thì chú vào trong kia sẽ có bác sĩ thăm khám rồi kê đơn cho ạ. Thế nhưng Lâm chưa nói xong thì người đàn ông kia đã hỏi chen. Thế cậu có biết địa chỉ của cô Thư không? Cho tôi xin đi, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Vừa nói ông ta vừa móc trong túi ra một sấp tiền, toàn những tờ lẻ 5.000, 10.000. Lâm cảm thấy khó xử. Cậu liền xua tay không nhận tiền, đồng thời hướng vào trong gian bếp rồi cất tiếng gọi. Chị Huệ ơi! Nghe nhắc đến tên Huệ, người đàn ông trừng mắt nhìn Lâm đầy hung dữ rồi quay lưng bỏ đi. Ngay sau đó Huệ xuất hiện, chị ta nhíu mày hất hàm hỏi. Sao đây, có khách à? Dạ không, không phải khách. Chị còn nhớ cái ông hôm qua mà chị đuổi đi không? Ông ta lại tới hả? Đúng là cái đồ quỷ sứ, chắc phải gọi công an mất. Ông ấy cứ hỏi về người nào đó tên Thư đó, làm y tá trực quầy thuốc trước em. Sao? Lão ta hỏi vậy? Gương mặt của Huệ biến sắc. Vâng ạ, còn dúi tiền vào tay của em để hỏi địa chỉ, trông cứ như là người biến thái vậy đó. À mà người tên Thư đó là ai vậy chị? Hỏi nhiều làm gì, nhiều chuyện quá. Huệ gắt lên, quay lưng đi thẳng một mạch vào trong. Chỉ có lại một mình Lâm bắt đầu đặt ra những câu hỏi về người đàn ông kia, và rồi cậu thầm nghĩ. Có khi ông này có mối quan hệ tình cảm với cô gái tên Thư. Chuyện tình đổ bể ông ta cứ tới làm phiền để níu kéo, thậm chí còn làm những hành động không đứng đắn, khiến cho cô phải nghỉ việc để trốn tránh. Cái kịch bản này dường như đã quá quen thuộc, cho nên Lâm chỉ đành chép miệng tặc lưỡi, chứ không nghĩ ngợi gì thêm. Trời nhá nhem tối, theo như lịch Huệ vừa báo cho Lâm biết, một lát nữa sẽ có hai vị khách đến để bơm ngực và cắt mí. Thế là cậu phải thay ngay bộ quần áo lao công, tiến hành khử trùng cả phòng phẫu thuật. Thực ra thì mấy việc này cũng không quá phức tạp, cộng thêm động lực từ con số 500.000, khiến cho cậu chỉ cần mười mấy phút là đã hoàn thành xong. Trong phòng ốc đừng sắp xếp gọn gàng, đống dụng cụ phẫu thuật nằm trong túi tiệt trùng. Bà Hạnh gật gù ra vẻ hài lòng, bà quay sang thì thầm với Huệ. Cái thằng này trông vậy mà giỏi đấy. Chắc có khi chỉ tuyển nó vào làm cho con Tuyết nghỉ. Huệ lúc này có vẻ không thích lời đề nghị của bà Hạnh, cho nên cô đáp lại. Cái chị này, sao chị nỡ lòng nào mà bỏ con bé. Tôi đùa vậy thôi. Từ lâu Tuyết nó đã được tôi xem như là thành viên trong gia đình rồi cơ mà. Cô yên tâm đi, tôi không quên ơn nó đâu. Đúng 7 giờ tối thì hai vị khách cũng lần lượt có mặt. Lâm bây giờ đã được nhìn ngó một cách đầy thoải mái. Cậu để ý quan sát thấy cách ăn mặc và nói chuyện của họ thì đoán rằng đây là những người không quá giàu có nhưng lại thích đua đòi làm đẹp. Cũng phải thôi, nếu giàu thì ai lại đi phẫu thuật thẩm mỹ chui bao giờ. Khi danh sách tên tuổi và vài thông tin trong phiếu xét nghiệm, Lâm được tạm thời cho nghỉ ngơi. Để xong ngay ca phẫu thuật thì cậu sẽ phải làm lau dọn mọi thứ. Và nơi nghỉ ngơi hiện tại chính là căn phòng chờ. Vốn không có ấn tượng tốt với căn phòng này, cho nên Lâm có chút e dè. Cậu kéo cái ghế từ trong phòng ra ngồi trước cửa, tay lướt điện thoại để giết thời gian. Nhưng đến khi mà Huệ thông báo thời gian của ngày ca phẫu thuật xong, thì dự kiến đến khoảng hơn 4 giờ sáng, Lâm mới chợt nghĩ. Giờ mà thức cho tới đó thì sức đâu mà mai dậy làm việc. Ngồi thêm một lúc nữa thì đúng thật là cơn buồn ngủ kéo đến. Lâm đành đứng lên, lò mò bước về phía chiếc giường xếp trong phòng chờ. Trên nắm vội, cậu ngồi xuống, đẩy chiếc gối nho nhỏ qua một bên. Ánh mắt của Lâm lướt qua xung quanh phòng một lượt, như thể chờ đợi một điều gì đó. Gần 5 phút trôi qua, Lâm thả lòng người phì cười. Trời đất, mày nghĩ cái gì trong đầu như vậy? Chẳng lẽ đèn lại tắt thêm lần nữa? Đúng là ngớ ngẩn mà. Nhưng Lâm đâu có ngờ được rằng khi câu nói của cậu vừa dứt thì ánh đèn trong phòng vụt tắt. Khỏi phải nói, tim cậu như thể ngừng đập. Lâm đứng bật dậy, không nói không rằng mở cửa lao ngay ra bên ngoài. Câu mày hành động này của cậu không được bà Hạnh và Huệ chứng kiến. Lâm chạy tới quầy thuốc khóa trái cánh cửa kính từ bên trong. Cậu bật hết đèn trong phòng, thu người lại một góc để thủ thế. Lần đầu tiên trong đời Lâm có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Giờ đây cậu có thể khẳng định tất cả những chuyện lạ mình gặp những ngày qua trong căn phòng chờ không phải là điều ngẫu nhiên. Và lại cậu cũng khá tin vào những chuyện tâm linh, cho nên gần như chắc chắn Lâm biết mình gặp phải thứ gì. Này, cậu làm gì mà ngồi đây vậy? Sao không có đi ngủ? Một giọng nói vang lên phía cửa quầy làm cho Lâm giật mình. Cậu quay ngoắt sang, có chút thở phào khi nhận ra đó chính là Huệ. Sao không trả lời tôi, cậu bị điếc à? Ngồi đây làm gì, là còn bật đèn, bộ muốn cho cả nước biết phòng khám còn hoạt động? Không phải. Lâm lắc đầu đứng dậy mở cửa quầy bước ra. Thế gần Huệ, cậu thì thầm. Chị Huệ, hình như trong phòng có ma đấy chị à? Cậu lại nói tinh tinh cái gì đấy? Ma quỷ gì, đừng có mà kiếm chuyện. Không đâu chị. Lâm hồ hởi kể lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp. Tuy nhiên phản ứng của Huệ lại chẳng có chút bất ngờ nào. Chị ta lắc đầu vỗ một cái thật mạnh vào vai rồi gắt. To đầu cả rồi. Năm nay có bao tuổi mà còn tin vào mấy cái chuyện đó. Hệ thống đèn điện trong phòng chờ cũ quá cho nên lâu lâu nó bị chập. Để đó sáng mai tôi gọi người đến sửa. Còn cậu lo mà đi ngủ đi. Lát tôi quay lại mà còn thấy nói nhăng nói quậy, chảnh mảng công việc thì coi chừng. Nói xong Huệ lại quay lưng hướng về phía phòng phẫu thuật. Lâm lúc này tất nhiên là không thể nào tin vào lời nói của chị ta. Cậu nghĩ Huệ chỉ nói vậy để trấn an mình. Tuy nhiên cậu cũng thấy việc bật hết đèn trong quầy thuốc là lãng phí, dễ bị người ngoài đường trông thấy ánh sáng. Thế là cậu tắt hết mấy bóng đèn lớn, chỉ giữ lại một cái bóng đèn bàn nho nhỏ rồi lại ngồi xuống ghế. Nhưng nỗi sợ làm sao chiến thắng được đồng hồ sinh học, Lâm bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu. Cậu cố gắng vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo trở lại. Đây cũng là cách duy nhất Lâm có thể làm vào lúc này. Mà nếu đi cà phê hoặc rửa mặt thì cũng đều phải đi ngang qua căn phòng chờ kỳ dị kia. Lâm tưởng tượng ngộ nhỡ rằng đang đi có một thứ gì đó nhảy sổ từ bên trong phòng vô lấy cậu thì chỉ có nước đứng tim mà chết. Sau gần nửa giờ đồng hồ chống chọi với cơn buồn ngủ, Lâm cũng chính thức buông xuôi. Cậu ngả đầu ra sau ghế từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mê man, Lâm cảm thấy mình trông thấy có một bóng người cứ đi qua đi lại chiếc quầy thuốc. Nhưng cậu cũng chỉ thấy được tới đây, rồi tất cả lại chìm vào trong màu đen u tối. Này, dậy đi! Bị đánh thức, Lâm giật mình đưa cặp mắt ngái ngủ của mình nhìn ra. Người đang đứng bên ngoài đó là Huệ. Chị ta đang cố gắng đẩy cánh cửa quầy thuốc. Làm cái gì mà khóa cửa như vậy? Dạ em... Lâm ấp úng đứng bật dậy khỏi ghế để mở cửa. Giọng của Huệ càng lúc càng trở nên đanh đá. Cậu đúng thật lạ đó. Có giường có gối đàng hoàng không nằm, lại ra đây nằm ngủ gục ở trên ghế. Thì xuống dưới rửa mặt cho tỉnh táo lên rồi lau dọn đi. Xong rồi hài chị? Xong rồi. Khách đang chuẩn bị làm thủ tục, cậu nhanh cái chân đi. Không tôi lại mách chị Hạnh chị Lương đó. Vâng, em đi ngay. Lâm gật gù lật đật hướng thẳng xuống phía dàn bếp. Lúc tới gần căn phòng chờ thì chuẩn đứng khựng lại. Nhớ đến những câu chuyện ở đây, cậu khẽ nuốt nước bọt. Nhưng đâu thể cứ né mãi. Lâm nhắm mắt lầm nhầm điều gì đó rồi lao nhanh qua. Trông cậu bây giờ hệt như là một đứa con nít, mỗi khi tắt điện phải chạy thật nhanh về giường ngủ của mình. Không may là Lâm hoàn thành công việc dọn dẹp và không gặp bất cứ một chuyện gì. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, cậu toan định lấy cặp sách để ra về. Nhưng khi nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 5 giờ sáng. Thế là Lâm quyết định ở lại làm nốt ca sáng, rồi chưa xin bà Hạnh cho về nghỉ ngơi. Cái phòng khám vắng như chùa bà đanh thế này, chắc chắn bà sẽ không phản đối. Và đúng là bà không phản đối thật. Không những vậy bà còn thông báo cho cả phòng khám nghỉ một ngày. Dặn dò Lâm hôm sau nhớ đi làm đúng giờ và gửi tiền công dọn vệ sinh rồi bà ra xe về nhà nghỉ ngơi. Cầm tờ tiền 500 ngàn mới cứng trong tay, Lâm tỉnh cả ngủ. Sự mệt mỏi trong cơ thể không còn nữa. Cậu quyết định ra chợ mua một bộ quần áo mới rồi về phòng nghỉ ngơi. Khu chợ lao động nghèo vẫn đông đúc như mọi khi. Lâm sau một hồi chọn lựa thì cũng sắm được một chiếc áo sơ mi trắng. Giá thành của nó chỉ có hơn 100 ngàn một chút. Tuy nhiên đối với cậu như vậy đã là mãn nguyện lắm. Bước ra khỏi ký ốt đang loay hoay tìm chiếc xe đạp của mình thì cậu bất ngờ nhận được một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau. Anh Lâm! Cơ chút giật mình, Lâm quay ngoắt sang. Càng bất ngờ hơn khi mà cậu nhận ra người vỗ vỗ vai mình đây chính là Tuyết. Ủa, Tuyết, cô làm gì ở đây? Em đi chợ mua mấy thứ đồ dùng cá nhân. Ủa, sao chị Huệ là bảo cô về quê mấy ngày mới lên, quay lại sớm vậy? Không, em đâu có về quê. Chắc là chị ấy nhớ nhầm ai đấy chứ. Em từ hôm qua nay bận trăm. Nói đến đây thì tự dưng Tuyết dừng lại. Như nhận ra điều gì bất thường, Lâm tiếp tục hỏi. Sao vậy, cô trăm ai, có chuyện gì à? Dạ không có gì đâu. Thôi em đi nhá. Nói đến đây thì Tuyết cứ như vậy bước thẳng về phía trước. Lâm tò mò lắm. Tuy nhiên cậu cũng không bất lịch sự và nhiều chuyện tới nỗi bám theo để hỏi cho đến tận cùng. Tuy nhiên như một sự trùng hợp, Lâm đạp xe ra đến cổng chợ thì lại bắt gặp Tuyết một lần nữa. Sao cô còn đứng đây không về à? Em đợi xe buýt. Sao từ nãy đến giờ không có thấy đến, có khi nào họ bỏ bến này không? Nếu vậy thì cô lên đây tôi đèo về cho. Thật không ngã? Tuy chồng có vẻ hào hứng nhưng cô nhíu mày rất nhanh. Nhưng mà thôi, anh đi đi, em đứng đây đợi tiếp. Chắc là cô có muốn đợi không? Sao biết mà bỏ chuyến thì phải tới hơn 2 giờ sau mới có thêm chuyến khác. Sao à, tận 2 giờ, vậy thì không kịp mất. Đúng vậy. Giờ cô quyết định đi, chứ không đi là tôi về rồi thì không ai giúp được đâu. Nghe đến đây, Tuyết gãi đầu suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu. Anh chờ giúp em nhé. Leo lên đi. Dạ, anh cho em tới bệnh viện tâm thần thành phố. Sao, cô bảo đến đâu? Dạ, bệnh viện tâm thần thành phố, anh không biết đường à? Không, tôi biết, nhưng sao cô đến đó? Từ ngày đầu tiên đến phòng khám, Lâm đã thấy Tuyết có vẻ khù khờ so với độ tuổi. Cách nói chuyện của cô cũng giống như một đứa con nít, thậm chí là hay cười ngờ nghịch. Nhưng mà tình trạng nặng đến mức phải đến bệnh viện tâm thần để khám sao? Lại còn đi một mình nữa. Không. Lâm nhớ lại tới câu nói lấp lửng ban nãy của Tuyết ở chợ. Chắc hẳn không phải là Tuyết đi khám mà là cô đang chăm một ai đó. Sự hoài nghi ngày một lớn hơn, Lâm quyết định dò hỏi thêm lần nữa. Tuyết này, em nghe à? Anh có chuyện muốn hỏi, nhưng mà em phải hứa không được nói dối. Vâng à, anh hỏi đi, em nói dối làm gì? Thì em đến bệnh viện tâm thần cho mai. Tuy không chứng kiến được gương mặt của Tuyết lúc bấy giờ, nhưng Lâm cảm giác được đối phương đang bối rối. Cậu liền bồi thêm một câu. Sao? Không được nói dối nha, nói dối là xấu lắm đấy. Tuyết ngập ngừng thêm một lúc rồi ậm ừ. Em chăm nuôi chị Thư. Cái tên Thư được Tuyết nhắc đến làm cho Lâm càng tò mò. Thư? Có phải người này làm y tá quầy thuốc trước anh không? Anh cũng biết chị Thư à? Không, tôi không biết. Chỉ là nghe người ta nhắc tới thôi. Mà sao phải đi chăm? Chị ta bị sao? Chị ấy bị ốm. Hôm trước nằm ở khoa thần kinh bệnh viện tỉnh. Nhưng không biết tình hình chuyển nặng hay sao mà phải chuyển sang tận bệnh viện tâm thần. Khoa này không có y tá chăm, cho nên chị Huệ bảo em đến giúp. À, sao vậy? Mà anh Lâm này, chuyện em vừa kể nhá. Anh đừng có nói với ai. Chị Hành hay là chị Huệ có hỏi anh cũng đừng nhắc tới. Hai người ấy mà biết chắc là giết em đấy. Chị Huệ đã bảo em không được nói. Lâm gật gù nói. Cô yên tâm, tôi không nhiều chuyện đến mức đó đâu. Nói đến đây thì Lâm im lặng đạp xe. Nói là im lặng vậy thôi, chứ trong đầu của cậu lại tiếp tục suy nghĩ về cô gái tên Thư. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì cả hai cũng đến nơi. Nhìn vào cánh cổng đóng im lìm, khoảng sân lác đác vài người, Lâm cảm thấy bầu không khí nơi đây u ám lắm. Tuyết bước xuống không quên vòng tay lại một cách lễ phép. Em cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận. À Tuyết này, hơi có liên quan đến Thư một chút, cô có thể trả lời giúp tôi được không? Sao, có chuyện gì à, anh cứ nói đi. Mà sao anh bảo không quen biết chị Thư? À thì đúng là tôi không quen biết cô ấy thật. Thế nhưng mà hình như có một người đàn ông đến phòng khám, rồi hỏi thăm về tung tích của Thư. Tôi muốn hỏi xem thử cô và người đàn ông đó có mối quan hệ như thế nào. Cô cũng biết người đàn ông đấy mà phải không? Lần trước tôi có thấy cô ngồi nói chuyện với ông ấy ở bên ngoài hàng nước đối diện. Ý của anh là chú Trung à? Trung, thì ra là tên của ông ta, Lâm thầm nhủ. Chắc vậy, tôi cũng không biết tên, mà ông ta là người thân của Thư à hay là tình nhân? Không có, chú ấy hiền như cục đất đấy. Với lại chú ấy đây tìm con gái của mình. Con gái? Con gái của ông Trung thì liên quan gì đến Thư? Em cũng không biết. Chú ấy bảo chị Thư biết con gái của chú ấy ở đâu. Mà khổ nỗi chị Thư đang ốm, nói năng còn không rõ thì làm sao chỉ được. Em cũng đã thử hỏi, thế nhưng chị ấy toàn nói đi đâu đó. Với lại chị Huệ bảo em là không được để chú ấy làm phiền chị Thư. Chị ấy sẽ bệnh nặng thêm. Nên là hôm trước chú hỏi em cũng chỉ lắc đầu thôi. Em không ngờ chú ấy sang hỏi cả anh. Lúc này mới vỡ lẽ thì ra thì sự tình trong câu chuyện này là như vậy. Thế mà trước giờ cậu đã trách nhầm người đàn ông kia. Còn Huệ chắc chị ta sợ ông ta làm phiền Thư, cho nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Mình đúng thật là, sao lại cứ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Tự trách mình xong, Lâm lên xe ra về. Còn Tuyết thì bước tới cổng, nói chuyện với người bảo vệ để vào bên trong. Một ngày nghỉ xả hơi cũng đã trôi qua. Lâm quay trở lại với việc làm nguồn năng lượng tràn đầy. Nguồn năng lượng này ngày càng được tiếp thêm khi mà cậu được thông báo đêm nay lại có khách đến làm thẩm mỹ. Chắc mà mình lại có thêm 500 ngàn nữa. Lâm vui mừng lắm, cậu gọi điện về báo cho gia đình bảo tháng này không cần phải gửi tiền sinh hoạt. Đang lần lần thì đúng lúc này ở phía cổng phòng khám, Lâm lại trông thấy người đàn ông tên Trung xuất hiện. Vốn đang nghe Tuyết kể cho nên thái độ của cậu lần này có vẻ hòa nhã nhiều hơn. Chào chú lại đến hỏi thăm về Thư à? Vâng. Cậu có biết cô Thư hiện đang ở đâu? Tôi xin cậu đấy hãy nói cho tôi biết. Cái này... Lâm ngập ngừng suy nghĩ. Nếu như bây giờ nói cho ông Trung biết thì đúng là có hơi nhiều chuyện. Và lại đầu đuôi sự thật ra sao cậu còn chưa có kiểm chứng. Giờ nói ra ngồi nhớ ông Trung làm gì Thư thì sao? Nghe đến đây thì cậu lắc đầu cười trừ. Dạ không chú ạ. À. Cháu không biết, à, lúc cháu vào làm thì Thư đã không còn làm ở đây. Trong gương mặt của đối phương hiện rõ sự thất vọng, Lâm nói thêm. Mà cho cháu hỏi sao con gái của chú mất tích, chứ lại không báo cho công an, hoặc là liên hệ báo đài mấy kênh thông tin có tác dụng lắm đấy chú. Tôi đã thử cả rồi. Cậu không biết đâu, tôi còn thế chấp cả căn nhà để lấy tiền đóng cho đài truyền hình. Bảo họ là phát sóng hình ảnh con gái của tôi. Nhưng rồi tiền bạc cũng cạn, chỉ có con bé là không có chút tin tức nào cả. Cho cháu hỏi thêm chút nữa là nếu mà chú thấy bất tiện thì thôi. Ờ, cậu cứ hỏi đi. Dạ vâng ạ. Thế chị Thư với con gái của chú có mối quan hệ gì? Họ quen biết nhau hả chú? Sao chú biết Thư biết chỗ con gái của chú đang ở? Ông Trung liền lắc đầu. Thực ra thì chẳng biết gì cả. Chỉ nhớ lần gặp lần nhất của tôi với con gái là khi nó từ thành phố về quê chơi. Đang ăn cơm thì con bé nói chuyện điện thoại với người nào đó tên Thư, còn viết số điện thoại, tên cô Thư và địa chỉ phòng khám này vào một tờ giấy ghi chú kẹp trong quyển sổ nhật ký. Khoảng chừng nửa tháng sau thì tôi hoàn toàn mất liên lạc với nó. Ban đầu tôi chả nhớ gì, chỉ ghi nhờ người này người kia liên lạc thử. Sau nhớ ra tôi lục tìm cuốn nhật ký trong phòng trọ, may thầy còn giữ lại tờ giấy ghi chú kia. Gọi điện cho Thư thì ban đầu cô ta bảo không biết gì. Nhưng đến khi tôi đến tận nơi tìm thì trông Thư có vẻ lo sợ. Trốn tôi như trốn tà. Cậu nghĩ xem nếu không biết tin tức gì về con gái tôi thì cô ta có phản ứng vậy không? Đã vậy, vài hôm sau tôi không thấy cô Thư đó. Và tận bên trong hỏi thì bị một cô y tế khác mắng chửi hăm dọa, đòi gọi công an đến. Lúc ấy tôi cũng muốn để cho công an đến làm việc. Nhưng thật buồn cười là họ tới, điều tra một hồi rồi kết luận là không đủ thông tin để nói rằng cô Thư kia có liên quan. Từ đó cho đến bây giờ tôi ngày nào cũng cố gắng tìm kiếm cô ta. Thì ra là mọi chuyện như vậy. Lâm thì thầm, đúng lúc này có tiếng của Huệ từ bên trong vọng ra. Nghe vậy ông Trung vội vàng bỏ đi mất. Lâm, cậu vừa nói chuyện với ai đấy? À, không có. Có khách tới hỏi mua thuốc thôi, mà không có loại họ cần cho nên họ đi rồi. Huệ liền gật gù, chỉ ta bước ra cầm, nhìn ngó một hồi rồi quay sang dặn. Này, cậu mà trông thấy cái thằng cha biến thái hôm trước mò đến á, thì cứ báo cho tôi. Người gì đâu mà lì như là quỷ đó, cứ mò đến làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người ta. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Lâm vẩn vờ gật đầu, tuy nhiên là cậu không muốn kể về chuyện mà mình vừa trải qua cho đối phương nghe. Để Huệ quay trở lại phòng làm việc, Lâm bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Không những vậy, cậu còn lên mạng search tìm kiếm thông tin. Và đúng là có trông thấy những bài viết về một cô gái mất tích tên là Nguyễn Thị Như Lụa. Hình ảnh của người cha đăng kèm chính là một bức ảnh chụp ông Trung và cô. Nếu đúng như những gì mà ông Trung kể thì quả thật, sự mất tích của con gái ông ta có liên quan đến Thư. Trông ông ấy thật tội nghiệp, hay là mình giúp ông ấy? Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu của Lâm. Cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để quyết định thực hiện. Giữa trưa tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca, Lâm gọi cho mình một chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện tâm thần thành phố. Đến nơi anh nói với bảo vệ, tự nhận mình là người họ hàng xa của cô gái tên Thư. Có người thăm nuôi tên là Tuyết, bảo có dịp lên thành phố chơi. Nghe tin cho nên kết hợp đến thăm. Với những thông tin này cộng với suy nghĩ chẳng ai mạo danh để vào bệnh viện tâm thần, cho nên người bảo vệ đồng ý cho cậu vào, còn tận tình chỉ đường đến khu mà Thư đang điều trị. Đứng trước cửa phòng, Lâm nhanh chóng nhận ra Tuyết. Cô đang bón từng thìa cháo cho một cô gái khác trong góc giường. Chắc đây là Thư. Qua quan sát thử chồng trạc tuổi của Lâm, gương mặt của cô xanh xao hốc hác, tay chân run cầm cập, còn cặp mắt thì vô hồn. Lâm khẽ cất tiếng gọi: Tuyết. Có chút giật mình, nhưng khi nhận ra người gọi là Lâm, Tuyết nở một nụ cười tươi rói. Ồ anh Lâm, sao anh lại vào đây? Tôi có một người quen cũng đang điều trị tại đây. Hôm nay vào thăm sẵn tiện nhớ tới cô cũng ở đây cho nên tạt qua. Tất nhiên với sự ngờ nghịch của mình, Tuyết không có chút nghi ngờ. Cô ta đưa tay vẫy: Anh vào đây, và đi ngồi chơi. Để em đút cháo cho chị Thư xong rồi mình nói chuyện. Lâm gần gù bỏ dép bên ngoài rồi từ từ bước vào. Cô gái tên từ lúc này cũng quay sang nhìn cậu, nhàn miệng cười một cách vô hồn. Đàn mông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Lâm tiếp tục quan sát. Tất nhiên là cậu chẳng tìm ra được bất cứ điểm bất thường của đối phương. Cô giống hệt như là một người điên chính hiệu, chứ không phải giả vờ để vào đây. Đút hết một chén cháo xong thì Tuyết vỗ tay khen: Chị Thư giỏi quá, chị dáng ăn đều như thế này sẽ mau khỏi bệnh thôi. Còn Lâm cậu cũng thầm mở lời: Tuyết này, tôi vào đây lần đầu nên là không biết rõ đường đi lắm. Nhà cô xuống căng tin của bệnh viện, mua giúp tôi một chai nước mát được không, tôi khát quá. Được chứ, anh ngồi đợi em chút nhé. Để Tuyết đi khỏi, Lâm lúc này mới bước tới gần Thư hơn. Cậu giơ bàn tay lên xua xua: Này cô Thư ơi. Nghe tiếng gọi tên mình, Thư ngước mắt lên, vẫn là với cái điều cười ngờ nghịch chứ không trả lời gì cả. Xin chào, tên tôi là Lâm, y tá trực quầy thuốc mới của phòng khám Mỹ Hạnh. Tôi có thể hỏi cô một câu được không? Chào anh. Thư gật đầu, thần sắc có chút tỉnh táo. Thế như vậy, Lâm không chần chừ móc điện thoại, chỉ tấm ảnh hai cha con của ông Trung rồi tiếp tục hỏi: Thư, cô có biết hai người trong ảnh này không? Và rồi khi trông thấy tấm ảnh của Lâm, gương mặt của Thư đột nhiên chuyển biến. Cô sợ hãi giật lùi ra đằng sau, lắc đầu lia lịa, giơ tay lên xua xua: Đừng qua đây, đừng qua đây, tôi sợ lắm. Tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi. Cái giường tôi không hề cố ý. Cái giường đó cô nằm đó. Tiếng hét của Thư làm cho cả khu điều trị náo loạn. Nào là bác sĩ, người nhà của bệnh nhân khác chạy đến xem. Thế vậy Lâm liền thu điện thoại lại, bỏ vào trong túi rồi như là vợ không biết. Cậu liền gọi: Bác sĩ ơi, mau khám cho bạn tôi với, cô ấy tự dưng bị kích động. Vốn không lạ gì với những trường hợp như vậy, cho nên bác sĩ bước tới sẽ hiểu cho Lâm và những người không liên quan bước ra ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa phòng, Lâm mới thở vào một hơi đầy hú vía. Tuyết cũng xuất hiện chứng kiến cảnh bác sĩ và y tá đang trích thuốc an thần cho Thư, thì cô nhíu mày lẩm bẩm: Chị Thư, chị ấy lại phát bệnh nữa rồi hả? Mình mới bi được một ngày, tưởng đâu... Sao? Lâm hỏi chen. Cô nói sao? Thư đã khỏi bệnh được một ngày trước. Vâng, đúng rồi anh. Chị ấy tự nhiên không còn bị kích động, cô bắt đầu nói chuyện được. Bác sĩ bảo nếu phục hồi tốt thậm chí cuối tháng là được xuất viện. Nghe xong Lâm có chút áy náy, khi có lẽ chính cậu là người làm cho Thư tái phát bệnh. Cậu thở dài lấy cớ bận việc rồi rời khỏi bệnh viện. Về đến phòng khám, Lâm vẫn thấy trong lòng nặng trĩu không nguôi, bụng lại bắt đầu ọp ẹp vì cả trưa chưa ăn gì. Thế là Lâm mò xuống bếp với ý định tìm đồ ăn còn dư trong bữa trưa, hoặc là vài cái bánh ngọt ăn để lót dạ. Phòng khám lúc này mấy người vào khám bệnh ra liễu, cho nên ông Cường có vẻ bận rộn. Còn bà Hạnh và Huệ thì vẫn ngồi trò chuyện phiếm ở hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Chả biết họ nói chuyện gì nhưng trông có vẻ tươi cười thích thú lắm. Bước thêm mấy bước, Lâm nhận ra mình sắp đi ngang qua một căn phòng chờ. Không hiểu sao cho dù sợ nhưng mà cậu vẫn đưa mắt liếc sang. Lâm có chút ngơ ngác bởi căn phòng trước mắt cậu lúc này hoàn toàn mới lạ. Bàn ghế bên trong đều đã thay mới, tường còn được sơn lại theo tông màu xanh da trời nhạt, trông rất mát mắt. Cả cái giường xếp cũng không thích đâu, thay vào đó là một chiếc tủ gỗ nhỏ. Sao đấy, trông cậu như người mất hồn vậy? Giọng của Huệ vang lên. Chị Huệ, phòng chờ được tu sửa từ khi nào vậy? Thì cậu bảo là trông nó u ám có ma quỷ, cho nên là tôi bảo chị Hạnh gọi thợ đến sửa đôi chút, cả hệ thống điện cũng được thay mới. Thế thế nào, có còn con ma nào trong ấy không? Câu nói châm chọc của Huệ làm cho Lâm có chút ngại ngùng, Cậu đưa tay lên gãi đầu rồi phì cười. Em có ý vậy đâu. Sao hôm trước thức khuya người mệt mỏi cho nên em nói nhảm mà. Dứt câu, cậu lững thững hướng về phía dàn bếp. Đúng thật là nhìn căn phòng chờ bấy lâu không còn có một cảm giác u ám rùng rợn nữa. Trời đã về chiều, đã gần hết ca, lại sắp phải đón khách tới làm mỹ viện, cho nên Lâm không về nhà trọ. Cậu mua một ổ bánh mì rồi mang sang ngồi ở cái hàng nước phía đối diện để ngồi ăn uống nghỉ ngơi. Vừa mới bước vào bên trong quầy, Lâm cất tiếng gọi. Cô dì ơi, cho cháu cốc chè tươi nhá. À, có ngay. Cả khách quen và chủ quán tươi cười đon đả rồi rời khỏi chỗ của mình để rót nước. Và rồi ánh mắt của Lâm liếc nhìn sang chiếc giường xếp nơi bà đang ngồi. Trông nó khá giống với chiếc giường xếp trong phòng chờ. Dường như nhận ra ánh mắt này, bà chủ quán phì cười. Sao, thích quen hả? Cái giường này tôi được bà chủ cậu cho đấy. Thấy hả? Hèn chi mà trông nó quen vậy. Mà sao chị ấy cho cô cái giường này? Tưởng đâu biết đâu. Tự dưng chưa hôm qua đang ngồi thì thấy con Hạnh với là cái con gì tên Huệ ấy. Cả hai ì ạch vác cái giường xếp bỏ ra phía thu gom rác. Thấy chiếc giường còn mới tôi mới lọ mọ sang xin. Ban đầu con Huệ nó không có cho. Nhưng mà con Hạnh ghé vào tai nó nói gì á rồi nó cũng gật đầu. Đấy cậu xem. Đúng là nhà giàu họ lãng phí. Cái giường còn ngon thế này á tôi ngồi cảm thấy thoải mái lắm. Lâm gần gù, ra là như vậy. Và rồi một suy nghĩ đột nhiên lóe lên. Lâm nhớ lại câu nói của Thư trong bệnh viện. Hình như cô ta có nhắc đến chiếc giường nào đó. Liệu có phải là chiếc giường xếp này không? Mà chiếc giường này có gì khiến Thư sợ đến như vậy? Hay là cô ta cũng giống như là mình, cũng bị ma hù dọa cho đến phát điên? Trước mắt Lâm nhận định chiếc giường xếp là có liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ cậu đã từng chứng kiến. Nhưng nó liên quan gì đến Thư và cô con gái mất tích của ông Trung thì còn chưa thể khẳng định được. Càng nghĩ Lâm lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế là cậu liền đứng lên, thanh toán tiền nước rồi vội vàng quay trở lại phòng khám. Nơi Lâm hướng tới chính là căn phòng chờ. Đến nơi cậu nhìn xung quanh một vòng rồi ngừng lại ở chiếc tủ gỗ nhỏ. Gọi là tủ nhưng nó chả trưng bày hay dựng bất cứ thứ gì. Lâm hít một nơi bước tới gần hơn. Và rồi cậu nhận ra phía đằng sau tủ, nơi tiếp giáp với vách tường có một mùi nồng như là rượu. Xung quanh còn có vài mảnh vụn trông như những hạt gạo. Máu tò mò nổi lên, Lâm quyết định dịch chiếc tủ qua một bên. Và rồi khi bốn chân tủ được đẩy đi, cậu trông tới dưới sàn nhà là một mảnh giấy bùa màu đỏ được dán cố định. Bên trên còn có ba cây đinh sắt đóng xuống quá nửa. Cái này là... Không biết có phải có một sức mạnh vô hình nào đó mách bảo hay không. Lâm cúi xuống dùng tay giật đất tấm bùa khỏi chiếc đinh. Bất ngờ đèn trong phòng vụt tắt, mà dường như cả hệ thống điện của phòng khám, bởi Lâm nhận ra bên ngoài tối thui, không có chút ánh sáng nào hắt vào. Cái gì thế này? Chưa dừng lại ở đó, Lâm cảm giác có những tiếng động hết sức kỳ lạ vang lên bên tai. Là chiếc tủ gỗ nó lúc này rung lên bần bật, mấy cánh cửa va vào thành cành cạch kêu lên, rồi kéo ngã cả chiếc tủ xuống đất. Âm thanh khá lớn vang lên. Rất nhanh chóng Lâm nghe thấy tiếng của Huệ và bà Hạnh. Họ cầm theo đèn pin đi vào trong phòng. Đến nơi trông thấy Lâm cầm mảnh bùa ở trên tay. Cái tủ gỗ đã bị ngã đổ dưới đất. Bà Hạnh rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Còn Huệ chỉ ta sấn tới túm cổ áo của Lâm. Mày làm cái gì vậy hả? Sao mày dám? Chờ hết, bây giờ mới là khoảnh khắc kinh dị nhất. Cả người của Huệ như cứng đờ đầu ngửa hết ra sau. Hai mắt của chị ta chuyển sang một màu trắng bệch, không có dấu hiệu của chồng đen đâu cả. Chị Huệ, chị sao vậy chị Huệ? Lâm loài hoài vỗ vỗ vào người cổ Huệ, vừa móc điện thoại ra để gọi xe cấp cứu. Huệ há miệng vừa cười vừa khóc chồng hết sức kinh dị. Và rồi chị ta đứng bật dậy lao thẳng ra ngoài. Chị Huệ! Lâm vừa gọi vừa lao theo. Nhưng cậu không ngờ khi Huệ chạy ra đến giữa đường thì cô bất ngờ va phải một chiếc xe hơi đang lưu thông. Cú tông khá mạnh khiến cả người cổ Huệ văng xa đến cả 2-3 mét. Đầu của chị ta đầm xuống đất, máu tứa ra ướt cả mặt đường. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho Lâm chết lặng. Lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy một người gặp tai nạn nặng đến như vậy. Chiếc xe cứu thương cũng xuất hiện, đưa Huệ đi cấp cứu, đồng thời cũng kết hợp luôn cả bà Hạnh đang ngất ở bên trong. 10 giờ tối, Lâm ngồi thu lưu trong góc đồn cảnh sát. Hiện cậu đã viết xong bản tường trình về toàn bộ sự việc. Tuy nhiên làm sao có ai tin về sự biến đổi kinh dị của Huệ trước khi gặp tai nạn cơ chứ? Thế là Lâm phải ở lại tiếp tục phục vụ điều tra, hoặc chỉ ít là đợi bà Hạnh tỉnh dậy, xem bà ấy nói như thế nào. Điều Lâm sợ nhất lúc này không phải là mình phải ở đây bao lâu, mà cậu sợ bị liên lụy. Rồi thông tin truyền đến phía gia đình và trường của mình là mọi thứ cứ rối lên. Đang lúc hoang mang thì Lâm loang thoáng thấy bên ngoài có người bước vào. Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn sang và nhận ra người vừa mới tới chính là ông Cường. Chú Cường. Lâm lo lắng đoán rằng ông ta tới để chất vấn mình, trong đầu chuẩn bị sẵn những kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên những gì diễn ra tiếp theo thì lại khiến cho cậu hết sức bất ngờ. Cho cậu ta về đi, cậu ta không nói dối và cũng không liên quan gì đến trong chuyện này. Ông Cường nói với cảnh sát. Không ngờ ngờ lại đó, ông ta bước tới, ngồi xuống ghế. Tôi tới đây là để tự thú. Cái gì? Tự thú? Lâm giật mình. Thưa ông tự thú về việc gì? Giết người, chôn xác phi tang. Câu nói của ông Cường làm cho mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên anh cảnh sát vẫn ngồi lịch sự xuống, lấy giấy tờ ra ghi chép lời khai của ông. Còn ông Cường thì ông lấy ra trong túi một điếu thuốc, châm lên rồi trầm tư. Hút được phân nửa, ông ta bắt đầu kể. Vợ tôi hoạt động ngành thẩm mỹ chui trong cái vỏ bọc phòng khám đã hơn chục năm. Tay nghề của cô ấy không phải hạng xoàng. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà vợ tôi không thể đường chính chính mà dịch vụ thẩm mỹ cho được. Thường ngày thì nguồn khách kiếm được chủ yếu từ việc Huệ và Thư tìm trên các hội nhóm Facebook. Những người nào có nhu cầu làm đẹp giá rẻ được hai người họ tiếp cận mời chào. Mỗi ca thành công trừ hết chi phí thì khách của ai người đó được nhận 20% lợi nhuận. Tôi biết hành động của vợ tôi là sai, nhưng mà tôi không thể tố giác. Chị luôn dặn dò cô ấy làm việc hết sức cẩn thận. Nhưng mà điều mà tôi lo sợ nhất đã đến. Một cô gái trẻ đến bơm ngực và cắt mí, nhưng cô ấy là không biết bản thân dị ứng với thành phần của thuốc giảm đau. Sau khi phẫu thuật xong, cô ta được đưa đến phòng chờ, nằm trên giường xếp để chờ đợi. Và tôi cũng tiêm chỉ có nửa mũi giảm đau mà thôi. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cơn sốc phản vệ ập tới. 10 phút sau thì cô ta tắt thở. Vợ tôi hoảng lắm. Huệ và Thư thì gọi cho tôi đến. Ban đầu thì tôi cũng có ý định sẽ báo công an, nhưng mà như đã nói ở trên, tôi không thể. Suy nghĩ đến gia đình, đến mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi không đành. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cả bốn người quyết định phi tang cái xác ngay chính dưới nền căn phòng. Tôi và Tư đảm nhiệm việc đào, vợ tôi và Huệ thì lấy vải, túi ni lông bịt chặt cái xác để hạn chế sự phân hủy. Mọi việc dường như chót lọt khi cô gái kia không để lộ bất cứ thông tin nào ngoài trừ ông bố của cô ta liên tục tìm đến. Nhưng như tôi đã nói, chẳng có bằng chứng nào hướng về phía phòng khám Mỹ Hạnh này. Còn Thư thì không hiểu sao một thời gian ngắn sau lại phát điên, bảo là trông thấy linh hồn cô gái kia về tìm mình. Tôi, Hạnh và cô Huệ không tin, nghĩ rằng Thư bị sang chấn tâm lý cho nên đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh có thể không cần ghi cái này vào trong biên bản. Bà nãy khi đến phòng khám để kiểm tra nơi giấu xác thì trông thấy cô gái kia đã chết. Buồn cười và khó tin phải không? Nhưng mà đúng là cô ta đã hiện ra thật. Tôi nghĩ việc mình làm không thể nào thu lại được, cho nên đến đây tự thú để vơi bớt cảm giác tội lỗi. Nghe ông Cường nói đến đây, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngay lập tức một đội điều tra được cử đi, và theo như tin họ báo về, đúng là dưới sàn nhà trong phòng chờ có một thi thể người đang phân hủy. Cũng theo như lời kể của ông Cường, tuyên không liên quan đến, bởi đêm đó cô đau bụng và được Huệ cho về nghỉ ngơi sớm. Vụ án khép lại làm cho dư luận dậy sóng, ngày nào cũng có những nhà báo tìm đến phỏng vấn Lân. Còn về phần của mình, tuy đợt thực tập không được hoàn thành, nhưng Lâm đã có cho mình một trải nghiệm không thể nào quên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.